Chương 114, Hàn băng băng phong, canh hai cầu đặt, A-I-I ho ở sẻn dê co em ở. Chương 114, chủ nhân, ở trên theo như lời là tam giai vu sư có pháp thuật. Tháp Linh tiếp tục hồi đáp, sau đó phải nói là phù thủy huyết mạch, căn cứ vu sư tiến giai tuyển trạch huyết mạch bất đồng. Nếu như là cận chiến vu sư sắp có được cực đoan cường hãn sinh tồn năng lực, các loại pháp thuật ra chỉ đủ để cho những nghề nghiệp khác ngũ giai đều không giết chết. Đương nhiên tương đối là nhược điểm, cận chiến vu sư thành tựu cuối cùng bị giới hạn huyết mạch, đồng thời cần mấy lần tài nguyên tấn trước. Nếu như không phải chuyên môn đi cận chiến lộ tuyến, cụ thể thừa kế huyết mạch bao nhiêu ưu điểm cùng loại pháp thuật thì không bao giờ tính toán, điểm này từng cái vu sư cũng không giống nhau, thậm chí có không ít vu sư mở rộng ra huyết mạch bên ngoài thiên phú. Chân chính trọng điểm là ở với tam giai vu sư pháp lực tính đặc thù. Trở thành cấp 2 vu sư, tinh thần lực sẽ tiến hành nguyên tố biến hóa, từ đây tinh thần lực và pháp lực sẽ lẫn nhau dung hợp, vào lúc này phù thủy pháp lực sẽ triệt để hóa thành trạng thái dịch, thể nội pháp lực dự trữ lượng khả năng chống đỡ sách pháp thuật đại bộ phận phân pháp thuật thi triển. Đến rồi tam giai vu sư, tinh thần lực sẽ thực thể kết tinh biến hóa, lúc này đã có thể sử dụng toàn bộ sách pháp thuật bên trong pháp thuật vi. Tinh thần kết tinh sẽ ở tinh thần hải đi qua minh tưởng pháp mô hình xây dựng ra một cái mini ma lực cải cờ. Ma lực cải cờ sinh ra là một cái tiêu chí, vu sư từ đây bổ sung pháp lực sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Mọi người đều biết, thiên địa vạn vật hầu như đều sẽ sản sinh một ít phóng xạ, mà pháp lực chính là một loại đặc thù phóng xạ năng lượng. Nói cách khác, vu sư miễn là đặt chân ở có thể sản sinh phóng xạ vật chất bên cạnh, đều có thể liên tục không ngừng đạt được pháp lực bổ sung. Trên một điểm này, bình thường ma pháp sư lại chỉ có thể tiếp thu năng lượng bên trong biến dị ma lực. Ta hiểu được. Gần Sô trầm giọng nói, hắn đương nhiên biết đạo vu sư pháp lực mới là căn bản. Tam giai vu sư, nói rõ đã tại trên thân thể cố hóa ba cái vĩnh cửu duy trì liên tục tính pháp thuật, trong đó ít nhất sẽ có một cái phòng ngự pháp thuật. Vu sư không phải gián đoạn pháp lực bổ sung, đại biểu trừ phi duy nhất đánh vỡ hộ thể pháp thuật. Bằng không đừng nghĩ dựa vào tiêu hao chiến thuật chí vu sư vào chỗ chết. Hắn hiểu hơn, cái này còn không phải tam giai phù thủy toàn bộ thủ đoạn. Phù thủy ma sủng còn không có tính toán, có luyện kim khôi lỗi cũng không có tính toán. Trong tay ma hóa vật phẩm cùng kẻm hoàng kim càng không có tính toán, thậm chí vu sư mạnh nhất chiến tranh binh khí vu sư tháp càng là một cái không cách nào tính toán biến số. Nếu như hắn là cấp 2 vu sư, có thể còn có thể địch quá cái kia tam giai áo bảo trắng vu sư. Chỉ là một nho nhỏ vu sư học đồ, bất kỳ cái gì bình thường thủ đoạn đều là lấy trứng chọi đá. Muốn diệt trừ cái này cái đinh trong mắt, nhất định phải sử dụng không có người thường thủ đoạn, tập trung hết thể tất cả ưu thế nhất kích tất sát, bằng không cuối cùng thất bại sẽ chỉ là hắn. Vu sư thí luyện doanh địa, thiết tháp huấn luyện viên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trong tay điều lệnh. Sâu trong lòng đất vô hạn nguyên bác thế giới ngầm. Vu sư văn minh tại nơi bên trong lãnh địa lọt vào cường đại dị tộc tiến công, vì vậy học viện quyết định điều đi bộ phận vu sư tham chiến, mà hắn vu sư tháp vừa vặn bổ sung đầy năng lượng, chính là trận này chiến tranh vô cùng trọng yếu chiến lược một trong. Còn như vu sư thí luyện, chỉ có thể giao lại cho trước mặt hắn cái này tam giai hắc bảo vu sư. Ta hiểu được, nơi đây liền giao cho ngươi. Thiết tháp huấn luyện viên thu hồi điều lệnh trầm giọng nói, vu sư thí luyện không cho sơ thất. Lần này sự tình coi như ta tài liệu, cái kia tiểu tử còn không đáng cho ta tốn hao đại khí lực đi bảo hộ hắn, chỉ là hy vọng ngươi và sau lưng ngươi người không muốn ngoan thoát. Đại nhân dạy phải. Hắc bảo vu sư cung kính nói. Nhìn theo thiết tháp cùng hắn vu sư tháp xé liệt không gian tiến nhập thế giới ngầm. Bóng trắng thời gian lập lòe một cái áo bào trắng vu sư chui lên ngọn cây nhà gỗ, cùng hắc bảo vu sư một hồi thương nghị, hai người quyết định cuối cùng một cái lưu thủ doanh địa. Một cái khác đi bắt được con mồi của bọn họ. Doanh địa phía ngoài nhất kiên quả tường, áo bào trắng vu sư rất mau tìm đến gần sổ ban sơ điểm xuất phát. Vu sư chi nhãn bắn ra một mảnh bạch mông ngu rốt tia sáng, siêu não cấp tốc vận chuyển tính toán, đi qua năng lượng hình chiếu bắt trước ra gần sổ thân hình, trên mặt đất từng mảnh một lá rụng ở lực lượng vô hình hạ không ngừng di động, từng lớp vết chân lan tràn hướng vô tận tùng lâm. Sau 2 giờ, áo bào trắng vu sư trong tay từng đạo laser phá hủy biến dị thủy quả dừa cây. Loại nguy hiểm này thực vật vốn không nên xuất hiện tại học đồ thí luyện. Hẳn là chỉ là nửa năm gần đây mới có biến dị, thanh lý loại nguy hiểm này thực vật cũng là hắn nhiệm vụ, truy sát gần sổ mặc dù trọng yếu, thế nhưng hắn đồng dạng không thể xem nhẹ mình chức trách. 3 giây đồng hồ bên trong tìm được hốc cây giấu đi. Áo bào trắng Vu sư trong lòng kém xa mặt ngoài bình tĩnh. Vu sư học đồ sẽ không có mạnh như vậy sức tính toán. Gần số năng lượng hư ảnh tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã truy tung đến giết chết bạo viêm con nhím chiến trường, chung quanh một điểm mở dọn, một điểm đoa nở chi vài giọt tiên huyết, bằng vào những đầu mối này áo bào trắng Vu sư hầu như trả lại như cũ ban đầu tất cả. Quái vật tiểu tử. Áo bào trắng Vu sư sát ý đại thịnh, lúc đó mới là đệ nhất thiên liền ném ra siêu ma dược tề. Cái này nói minh nguyên tiêu thiên phú so với hắn biết còn lợi hại hơn, như vậy một cái siêu ma dược tề sư một ngày lớn lên cuối cùng nào có công việc của hắn đường. Truy lúc này đây áo bào trắng Vu sư dọc theo gần sổ đường đi tới truy tung đến nói đi. Những cái này tụ tập ở nơi này bên trong mánh thú, hắn chỉ là buộc phát ra trong cơ thể sóng pháp lực. Liền hoảng sợ những thu dữ này chạy chối chết, khô héo địa cung chặt cùng trời mưa cái nấm, để áo bào trắng Vu sư vô căn cứ mọc lên vài phần không phải hào dự cảm. Lúc này, cách hắn cùng gần số chỗ, giữa hai người đã không cao hơn 20 dặm. 20 dặm bên ngoài, một cây đại thụ trạc, sao năm cánh ma pháp trận tản ra trận trận hàn khí, trung tâm trận pháp ngồi một cái bị đóng băng thân ảnh, dễ gì. La tin một đường tìm kiếm con mồi không tìm được. Siêu não lại căn cứ năng lượng ba động tập trung mục tiêu đến nơi đây. Ba con Vu sư chi nhãn tiếp cận, huyền phù giữa không trung đánh giá ma pháp trận. Đây là người nào dễ gì? La tin cực kỳ nghi hoặc, nhìn dáng vẻ rõ ràng là Vu sư học đồ, chỉ là làm sao sẽ bị đóng băng ở chỗ này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng là người ở bên trong chính mình đem mình đông lại, cổ quái như vậy một màn gây nên hứng thú của hắn. Sau 5 phút, dễ gì? La tin lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Đi qua chung quanh chiến đấu vết tích, hơn nữa hàn băng ma pháp trận ở giữa bị nước đá Vu sư học đồ vết thương trên người, hắn đại khái có thể đoán được mấy giờ trước đây chuyện gì xảy ra nơi này món. Một cái Vu sư học đồ, khả năng có đặc thù thiên phú cùng thủ đoạn trước một bước chạy tới nơi này. Thế nhưng người này vận khí không được, gặp phải một cái biến dị bạo viêm nhím. Một trận chiến đấu xuống tới lưỡng bại câu thương. Thậm chí một ít bạo viêm nhím tự bạo tiêm thứ đâm vào người này trong cơ thể, nếu như không phải đúng lúc dùng ma pháp trận đem chính mình đóng băng lại, lúc này bọn họ thấy liền chính là một cô thi thể. Lại cẩn thận phân tích, đóng băng cái này Vu sư học nghề ma pháp trận để tâm hắn hạ đại hỉ. Ma pháp trận là mới, thậm chí mới có luyện chế không có vài ngày, nói rõ cái này Vu sư học đồ tinh vu luyện chế ma hóa vật phẩm, Vu sư học đồ giai đoạn liền có loại này thủ đoạn. Nếu như không phải xui xẻo gặp gỡ bạo viêm nhím, lúc này đây 10 cái tiến giai danh ngạch tất có người này một cái. Quan trọng nhất là, cái này Vu sư học đồ lúc này không người đến cứu chắc chắn phải chết. Nếu như ta cứu hắn, e rằng dễ gì? La tin do dự một chút lạnh giọng nói, không phải e rằng, là phải, trừ phi hắn mở ra chính mình siêu nào chỉnh tự để cho ta khống chế, bằng không nơi này chính là hắn nơi táng thân, có thể thần phục ta dễ gì? La tin là của ngươi vinh hạnh. Hạ quyết tâm, dễ gì? La tin từ đạo cụ lan lấy ra hai số không cấp cương thiết ma tượng, lẫn nhau một hồi quấn quanh tổ hợp, chốc lát sau luyện kim khôi lỗi năng lượng ba động trực tiếp đạt được cấp 1 trình độ đi hướng hàn băng ma pháp trận.